Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, bất đắc dĩ năm. Tạ ơn. Tiểu thỏ xem xét cận mặc trong tay cầm, là mình từ nhỏ đến lớn thích ăn nhất sữa đường kẹo. Cả người lập tức liền cao hứng trở lại. Nàng tiếp nhận cận mặc trong tay bánh kẹo, nhanh chóng phát bên ngoài giấy gói kẹo, sau đó vứt đi trong miệng. Một mặt hạnh phúc mà bắt đầu ăn. Cận mặc nhìn xem nàng, sau nửa ngày lắc đầu nói: Người quả nhiên thích ăn cái này. Ân, hệ a, ta từ nhỏ đến lớn nhất tây vui mừng ăn giới cái. Tiểu thỏ trong miệng có đường kẹo, cho nên nói chuyện thời điểm có chút mồm miệng không rõ. Cận mặc nhìn xem nàng như vậy quẫn bách bộ dáng, nhịn không được lại nở nụ cười. Ai, ta nói. Tiểu thỏ mau đem đường kẹo ăn hết, một mặt nghiêm túc biểu lộ nhìn xem cận mặc nói: Đại lớp trưởng, người vừa rồi cười hai lần ai? Thật khó. Cận mặc khẽ giật mình, biểu hiện trên mặt lập tức lại có chút không được tự nhiên. Ai nha, chớ khẩn trương sao? Ta chính là khen ngươi một lần, ngươi cười lên nhìn rất đẹp. Tiểu thỏ mắt thấy cận mặc đang nghe bản thân câu nói mới vừa rồi kia thời điểm, lại đem nụ cười thu vào, thế là tranh thủ thời gian vỗ vai hắn một cái, nghiêm trang nói. Cận mặc nhìn xem nàng, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, phụ trách cho lần này hoạt động chấm điểm ban giám khảo các lão sư, liền một cái tiếp lấy một cái mà vào phòng học. Chỉ chốc lát sau, bục giảng phía trước hàng thứ nhất, liền đen nghịt ngồi đầy lão sư. Một cái mang theo kính mắt mập mạp lão sư, cười híp mắt đi đến trên giảng đài, hướng về dưới đài chính nghị luận ầm ĩ các học sinh so một cái thủ thế. Sau đó cười nói: Được rồi, ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta hôm nay liên quan tới bình thường cùng Trác Tuyệt diễn thuyết tranh tài. Bây giờ liền bắt đầu đi. Đến, chúng ta trước hết mời vị thứ nhất tuyển thủ lên đài bục giảng. Cái này vị đồng hài là Kinh tế Quản lý Học viện Ngoại thương hệ Tuần San San. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Tiểu thỏ nhìn xem trên đài chủ trì lão sư, thực sự là không nghĩ tới, cái này mở màn tốc độ cũng quá nhanh đi. Nói ra bắt đầu liền bắt đầu, thật là khiến người ta một chút xíu tâm lý cũng không có chuẩn bị a. Quả nhiên, cái kia người thứ nhất lên trận nữ sinh, thoạt nhìn giống như đặc biệt khẩn trương bộ dáng, bắt đầu vài đoạn nói lắp bắp, đằng sau mặc dù tốt một chút, lại thỉnh thoảng quên từ. Sau đó chính là càng không ngừng cúi đầu nhìn trước mặt mình bài diễn thuyết. Đợi đến nàng diễn thuyết hoàn tất, trong phòng học mặc dù nhớ tới nguyên một phiến tiếng vỗ tay, lại như cũ che giấu nàng trắng bệch sắc mặt. Đại khái là thụ nàng ảnh hưởng, đằng sau ra sân mấy vị bạn học cũng đều khác biệt trình độ mà có chút khẩn trương. Cả Lam, Tiểu Thỏ ngồi trong phòng học, tâm lý trận trận mà hốt hoảng, vừa nghĩ tới chốc lát nữa đến phiên mình lên rồi, liền trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chớ khẩn trương, cận mặc xoay đầu lại nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: Chốc lát nữa ta tại ngươi phía trước đi lên, ngươi nghiêm túc nghe ta nói, sau đó ngươi lại đi lên. Tốt, Tiểu Thỏ gật gật đầu. Đại khái qua hơn 10 vị đồng học về sau, liền đến phiên cận mặc lên rồi. Tiểu Thỏ siết chặt trong lòng bàn tay, nhìn xem hắn phong độ nhẹ nhàng đi bên trên bục giảng. Đầu tiên là bình tĩnh cùng ban giám khảo lão sư cùng đang ngồi đồng học chào hỏi về sau, sau đó mới không chút hoang mang bắt đầu hắn diễn thuyết. Tiểu Thỏ con mắt chăm chú nhìn hắn. Từ khi hắn diễn thuyết sau khi bắt đầu, hắn liền giống như là đổi thành một người khác. Trên mặt lạnh như băng biểu lộ lập tức biến mất, chiếm lấy là giống như xuân phong giống như ấm áp nụ cười. Hắn diễn thuyết thời điểm, thanh âm âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, động tác cùng biểu lộ đều phối hợp đến hoàn mỹ vô khuyết. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.